90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413, bắt tại trận. Thôi Ấu Niên nói cái gì cũng không chịu kết hôn, Phùng Tịnh tại hắn sau khi đi, cũng từ giờ phòng khách chung đi ra, Thôi Ấu Niên đã trả tiền, Phùng Tịnh trực tiếp ra quán rượu, đến bên ngoài, điện thoại di động reo. Phùng Tịnh tiếp theo nói, gì, ta không có ngăn lại Ấu Niên, ta không ngăn được hắn. Đối phương chính là Trịnh Phương Phương. Trịnh Phương Phương hỏi, ngươi ở chỗ nào, Ấu Niên đi xa sao? Ta ngay tại sân golf trong phòng nghỉ ngơi. Phùng Tịnh nói, vậy ta đi tìm ngài. Gặp mặt lại nói, sân banh phòng nghỉ ngơi bây giờ không có người nào. Phùng Tịnh tại ghế khách quý trên ghế salon nhìn thấy Trịnh Phương Phương. Nàng đi tới ngồi xuống. Ngài một mực ở chỗ này. Trịnh Phương Phương nói, Ấu Niên hẳn không có phát hiện ta đi. Trương Phương Phương sớm đã tới rồi. Là theo Phùng Tịnh cùng đi. Tại sao phải cùng tới? Hết sức đơn giản. Trịnh Phương Phương cũng không muốn để cho Thôi Hoài Nhân vợ chồng cùng Lý Thiếu Cẩn nhận nhau. Nàng cho tới bây giờ không thích qua Thôi An Ninh, bây giờ cũng sẽ không thích Lý Thiếu Cẩn, biết mình lực lượng phi thường yếu kém, hơn nữa người một nhà, nàng cũng không thích hợp ra mặt, cho nên liền đem Phùng Tịnh gọi tới, vừa vặn Phùng Tịnh đối Thôi Ấu Niên còn có dư tình. Phùng Tịnh cùng Thôi Ấu Niên sau khi chia tay, nhanh chóng đi theo mẹ mình hỗ trợ tìm cái đó đối tượng hẹn hò. Đối phương cha mẹ đều là bên trong thể chế. Hắn từ nhỏ liền bị Kiều Xanh quán dưỡng, văn bằng đại học đều là mua được, ỷ vào cha có quyền, có thể bắt được rất nhiều hạng mục vốn, tương đối có tiền, nhưng là quá nông cạn. Nếu như không có cha hắn, chính là một cái túi rượu túi cơm. Thôi Ấu Niên là người nào? Cao nhất trường cao đẳng kiến trúc học tốt nghiệp, nhà lầu cũng có thể chính mình thiết kế. Ông nội bà nội giáo sư đại học. Bản thân lão hai cái tương đối có tu dưỡng. Thôi Ấu Niên cũng giống vậy. Cùng thứ người như vậy chung một chỗ, sẽ đặc biệt thoải mái. Hai cái một đôi so với. Phùng Tịnh càng phát ra thích Thôi Ấu Niên. Nhưng mà Thôi Ấu Niên bây giờ đã hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng cũng cần suy nghĩ chút biện pháp. Một cái không muốn để cho bà nhận cháu ngoại gái. Một cái muốn cùng Thôi Ấu Niên tình cũ lại cháy. Bọn họ ăn nhịp đến từng giây, liền cùng nhau tới, nhưng mà ai cũng mục đích đều không đạt thành. Phùng Tịnh trong đầu nghĩ ta thử một lần nữa. Thôi Ấu Niên không được. Mẹ nàng chẳng lẽ không thích cháu trai? Nàng ánh mắt hồng hồng nói. Gì, Ấu Niên căn bản cũng không lý ta. Ta nói ta mang thai, hắn đều không có cùng ta nói, trực tiếp đem ta kéo đến phòng khách, sau đó chính mình liền đi, lại đi tìm Lý Thiếu Cẩn, hắn trong lòng căn bản không có ta. Ô ô, ta nên làm cái gì a? Thật ra thì Trịnh Phương Phương cũng không phải đặc biệt thích Phùng Tịnh. Con trai của nàng ưu tú bao nhiêu, lại ghét bỏ nhi tử nghèo. Thật là không biết Phùng Tịnh nhà giàu có còn có thể giàu có tới trình độ nào. Nhưng mà Phùng Tịnh ba là nổi danh hạ tuế phiến đạo diễn. Khả năng quả thật so với nhà bọn họ có tiền đi. Trịnh Phương Phương lại muốn làm diễn viên. Cho nên tổng thể mà nói, người con dâu này còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Trịnh Phương Phương tâm nghĩ lúc đó hai người không thể chung một chỗ, là bởi vì Phùng Tịnh mẹ ngăn trở. Bây giờ đứa bé đều có, chẳng lẽ Phùng Tịnh mẹ còn ngăn? Có bầu trước khi lập gia đình, mất mặt nhưng là bọn họ Phùng gia, lần này không cần bỏ ra số tiền lớn, còn có thể kết hôn. Thật ra thì tốt, nàng vội nói, Tiểu Tịnh, đừng nói như vậy, Ấu Niên là con trai ta, hắn làm người ta dài, sẽ không chịu trách nhiệm, hắn chỉ là có chút quật cường. Hắn hôm nay mới vừa nghe được tin tức, nhất định là thật cao hứng, lập tức hù dọa, không phản ứng kịp, ta hoài hắn thời điểm, ba hắn chính là như vậy, cho nên ngươi không cần lo lắng. Phùng Tịnh hy vọng Trịnh Phương Phương lại quả quyết chút. Lúc này Trịnh Phương Phương hỏi ngược lại, vậy ngươi không kéo Ấu Niên? Ý là Ấu Niên đã đi nhận Lý Thiếu Cẩn. Phùng Tịnh gật đầu nói, ta cũng không thích cái đó Lý Thiếu Cẩn. Nếu không phải Lý Thiếu Cẩn, ta cũng không khả năng cùng Ấu Niên chia tay. Đột nhiên phía sau bọn họ truyền tới một cười nhạt mang giọng châm chọc nói, coi như không có Lý Thiếu Cẩn, chúng ta bây giờ cũng chia tay. Là thôi Ấu Niên thanh âm. Phùng Tịnh cùng Trịnh Phương Phương cùng nhau ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thôi Ấu Niên bóng người. Hắn đã đứng ở hai cái ghế salon trung gian. Phùng Tịnh sợ hết hồn, sau gò má phồng tím, thần sắc rất lúng túng. Thôi Ấu Niên nhìn về phía Trịnh Phương Phương, mẹ, ngươi lại là đến đây lúc nào? Tại sao ta cùng ông nội bà nội cũng không biết? Ngài là tới du lịch. Trịnh Phương Phương liên tục không ngừng đáp ứng. Đúng vậy, tới du lịch, vừa mới tới, tới chưa kịp nói cho các ngươi. Nói không biết bọn họ ở bên này liền quá không thực tế. Thôi Ấu Niên lúc sắp đi cùng Thôi Cảnh Hành nói. Thôi Ấu Niên đột nhiên thẳng người, thanh âm trở nên lạnh. Được rồi mẹ, ta liền nói, Phùng Tịnh êm đẹp, làm sao biết ta hành tung, làm sao sẽ tới ngăn ta. Khi đó, rõ ràng là muốn phá hư nhận thân. Phùng Tịnh mặc dù không thích Thiếu Cẩn, nhưng mà dẫu sao quan hệ lợi ích không lớn, nàng không cần thiết này. Minh bạch, nguyên lai là mẹ khi sau lưng xúi dục. Trịnh Phương Phương đầy mặt kinh hoàng. Ấu Niên, ngươi không thể nói bậy bạ a. Thôi Ấu Niên nói, ta bây giờ còn kêu nói bậy bạ sao? Chỉ mình mẹ, lại chỉ Phùng Tịnh, làm một buông tay buồn cười biểu tình. Người thông minh liền đều biết. Trịnh Phương Phương bị nói sắc mặt phồng tím, thần sắc không đất dung thân. Phùng Tịnh cũng không khá hơn chút nào. Phùng Tịnh quay đầu lại nói, ngươi theo dõi ta. Nếu như không theo dõi tới, làm sao biết chân tướng? Thôi Ấu Niên sớm cảm thấy không đúng, dĩ nhiên phải điều tra lộn một cái. Lúc này, cũng không cần giải thích nhiều. Thôi Ấu Niên đối Trịnh Phương Phương nói, mẹ, lần này ta sẽ không nói cho bà nội, nhưng mà nếu như có lần sau, ta liền sẽ trực tiếp cùng ba nói, ngươi là ta mẹ ruột. Nhưng mà hai lần phá hư trong nhà thân tình, ta đối ngươi vô cùng thất vọng. Ấu Niên, thôi Ấu Niên không thấy đứng lên Trịnh Phương Phương, ánh mắt đối nhau Phùng Tịnh ánh mắt có chút lóe lên. Thôi Ấu Niên liền cười, mới vừa còn cảm thấy nói lời như vậy sẽ phi thường tổn thương ngươi. Nhưng là bây giờ lại ngươi lại cùng mẹ ta ngồi chung một chỗ. Xem ra ta ý tưởng nhiều vô cùng hơn. Đứa bé thật là của ta sao? Ta đã nhường trợ lý đi hỏi qua ngươi nói, đi kiểm tra bệnh viện, cũng không có ngươi kiểm tra báo cáo. Ngươi khả năng không có mang thai. Phùng Tịnh sắc mặt trở nên tức giận. Thôi Ấu Niên nói, ta còn chưa lên tiếng. Coi như ngươi mang thai, ngươi nghĩ sinh ra, ta nói ta sẽ nuôi. Nhưng mà ta chuyện xảy ra trước làm thân tử giám định, cho nên mời ngươi nghĩ lại. Nho nhã nhưng mà không mất đẹp trai bóng lưng, lần nữa không có chút nào lưu luyến rời đi. Phùng Tịnh muốn kêu, từ từ thu hồi lời nói, nhìn về phía trước, mắt chừng đỏ bừng, là cực hận dáng vẻ. Trịnh Phương Phương suy nghĩ một chút, cau mày nói, ngươi đến cùng mang thai không có? Không có. Nàng cho tới bây giờ đều không cùng Thôi Ấu Niên phát sinh qua quan hệ. Đi đâu có bầu hài tử của hắn. Đêm đó, Thôi Ấu Niên uống nhiều rồi. Là nàng bỏ thuốc, nhưng là uống nhiều nam nhân. Căn bản cũng không được. Cái gì cũng không biết. Thôi Ấu Niên, làm nhục nàng đến loại trình độ này, nàng sẽ để cho hắn cả đời hối hận. Phùng Tịnh xách túi đeo lưng đứng lên, che mặt rời đi. Bả vai không ngừng run rẩy, có thể thấy thương tâm. Trịnh Phương Phương hướng về phía không khí làm một bàn tay lớn dùng miệng hung hăng nói, đồ vô dụng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.